Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368. Chương 368 Mặc tôn chủ. Cảm thấy tiểu hy kia khiếp người khí thế. Đông Phương Băng nói, tiểu hy chính là một cái đế vương chi tài a. Mặc Thất Nguyệt lại nói, nhà ta tiểu hy cũng không phải là đế vương chi tài. Không có khả năng, Mặc Thất Nguyệt tự hào cười nói, nhà ta tiểu hy, chính là toàn tài, hơn nữa hắn thiên địa, chỉ sợ không ngừng tại đây thánh võ đại lục. Thánh võ đại lục, chỉ là hắn một cái tôi luyện nơi mà thôi. Nghe được chính mình mẫu thân khen ngợi chính mình, vừa rồi khí thế nghiêm nghị tiểu hy, lại cười giống một con giảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau. Không ở thánh võ đại lục, Đông Phương Băng ở trong lòng nỉ non, càng thêm cảm giác bọn họ thần bí. Tiểu Hy buông lời này lúc sau, liền đi theo Đông Phương Băng rút lui, tiến vào ám môn phía trước, mang theo hồn hậu thánh võ chi lực thanh âm truyền ra. Nhớ kỹ, chỉ có một ngày thời gian, ngày mai, sở hữu ám doanh thành viên cần thiết đến. Một khi không tới, trực tiếp mà sát thánh võ đế. Thế nhưng là thánh võ đế hơi thở này đương nhiên không phải tiểu hy có thể đạt tới. Tri thức tiểu hy cùng hắn tiểu đồng bọn tiểu ngân tử luyện tập làm ra tới. Bên ngoài kia một ít người, giờ khắc này đều cảm giác được có chút ngất. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, bọn họ thấp giọng nói thầm. Cái kia tiểu hài tử, không phải là hình người siêu thần thú đi, bằng không không có khả năng lợi hại như vậy, đúng vậy, đúng vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta phải cẩn thận một chút, cũng chỉ có đối phương là siêu thần thú, mới có thể giải thích vì sao một cái tiểu hài tử có như vậy cường thực lực. Tiểu Hy không biết hắn cuối cùng uy hiếp. Làm ám danh hơn phân nửa bộ phận người cảm thấy hắn là hình người siêu thần thú. Ngày hôm sau cấp Đông Phương Băng chuẩn bị tốt đan dược lúc sau. Mặc Thất Nguyệt cái này trợ lý. Đương nhiên cùng đi tiểu hy. Đi tới ám doanh. Ám doanh đi chính là tinh anh lộ tuyến. Hơn nữa Đông Phương Băng thân thể không tốt. Tinh lực hữu hạn. Nếu lấy toàn bộ ám doanh nhận thua kỳ thật cũng chỉ có 5-600 người. Mặc đại nhân đến, đại hộ pháp hô, đương tiểu hy tu lại đây. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã sớm nghe nói. Bọn họ mới nhậm chức lão đại là một cái 7 tuổi tiểu hài tử. Vốn đang tưởng các vị lão đại nói giỡn. Kết quả, thật là, tiểu hy mở miệng nói. Đem ám doanh sở hữu thành viên kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Cho ta đưa lại đây là. Mặc đại nhân tiểu hy nói. Về sau không cần gọi là gì mặc đại nhân. Toàn bộ xưng hô ta vì mặc tôn tham kiến mặc tôn. Mấy cái ám doanh thủ lãnh nhân vật. Hoài nghi tiểu hy là hình người siêu thần thú. Không dám không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người khác đương nhiên cũng đi theo hô. Chính là nhìn cái này 7 tuổi tiểu hài tử. Bọn họ đương nhiên không tâm phục khẩu phục. Tiếp theo tiểu hy đọc nhanh như gió tìm đọc tư liệu. Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu hy, ngươi là tại hoài nghi phương diện này cũng có nội gian. Tiểu hy trả lời, ám ảnh tuy rằng tàng thâm, chính là nhiếp chính vương rốt cuộc quyền thế ngập trời. Chỉ sợ có người của hắn thẩm thấu đi vào, nếu không. Mẫu thân bồi ta cùng nhau tìm mà ni. Tiểu hy cầm một đám quyển sách nhanh chóng lật xem monster. Đây là khảo nghiệm tiểu hy ngươi phân rõ năng lực thời điểm. Mẫu thân ta liền không nhúng tay, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Tiểu hy trợn trắng mắt, cái gì không nhúng tay, mẫu thân ngươi chính là lười. Chờ đến hắn đem toàn bộ ám doanh tư liệu xem sau khi xong. Tiểu hy tiến đến Mặc Thất Nguyệt bên tai nói. Mẫu thân, chuyện này, ngươi không thể không giúp ta, đây là đương nhiên. Chút lòng thành, Mạc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy lại một lần đem mọi người cất triệu lại đây. Vung tay lên trên bàn liền bãi mấy cái bình ngọc. Ta hoài nghi các ngươi bên trong có nội gian. Này một lọ đan dược, có thể cho các ngươi nói thật, mọi người ngây ngẩn cả người. Có nội gian, này có lẽ có khả năng, chính là làm cho bọn họ ăn này đan dược. Nếu là độc dược nói, liền ở ngay lúc này, có người kêu gào nói, ta xem nội gian là ngươi còn kém không nhiều lắm. Nếu là này đan dược là độc dược nói, chúng ta ăn xong đi, toàn bộ ám doanh liền toàn quân bị diệt, đúng vậy. Chúng ta không ăn, đúng vậy, nếu là độc dược chúng ta liền đã chết, các ngươi cũng dám không nghe bản tôn nói. Tiểu Hy ngữ khí trở nên lạnh băng lên, ăn, sống, không ăn nói, chết, hắn đảo qua bọn họ, không được xía vào nói. Đại hộ pháp, động thủ, đại hộ pháp là Đông Phương Băng để lại cho Tiểu Hy trợ thủ đắc lực. Tự nhiên là nghe Đông Phương Băng, hắn cái thứ nhất đi hướng trước ăn xong đan dược, kia đan dược nhập khẩu lúc sau. Hắn cảm giác chính mình cảnh giới thế nhưng đề cao, thánh võ tôn trung giai, ta thế nhưng thăng cấp đến thánh võ tôn trung giai, đại hộ pháp kích động nói. Tiểu Hy cười nói, đại hộ pháp không có độc phát thân vong, nhất định đối ta cùng đối tiểu thúc thúc trung thành và tận tâm. Này đan dược chính là Mặc Dược Sư luyện chế ra tới. Chỉ cần đối ta cùng tiểu thúc thúc chân thành, như vậy chẳng những sẽ không trúng độc, lại còn có sẽ đề cao một cấp bậc. Ngược lại, chết, nháy mắt bọn họ cảm giác được cả người lạnh cam camani thăng cấp nhất giai A. Kia tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Cho dù trúng độc bọn họ cũng nhận, Mặc Dược Sư không hổ là có thể cứu sống bệ hạ người. Quả thực chính là thần, như vậy đan dược, đều có thể luyện chế ra tới. Nhìn đến đại hộ pháp thành công, bọn họ cũng không ở chần chờ. Ăn xong kia đan dược, mỗi người đều bình yên vô sự, lại còn có thành công tăng lên một cấp bậc, làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Bất quá, cuối cùng lại dư lại 5 người không có ăn vào đan dược. Tiểu tử, ngươi như thế nào không đi ăn đan dược a? Kia đan dược thật sự không có vấn đề, lực lượng của ta tăng lên thật nhiều. A Hào, ngươi mau đi đi, nếu là đi chậm không có liền thả mà đi. Ngươi như thế nào không đi đan dược? Chẳng lẽ ngươi là nội gian? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía kia 5 cái không có ăn đan dược người, vẻ mặt kinh ngạc. Đại gia sớm chiều chung sống, đều là thập phần quan trọng đồng bọn, rất khó tin tưởng, bọn họ sẽ là nội gian. Nếu bọn họ không phải nội gian, như thế nào sẽ không dám ăn đan dược? Trong đó một người cười nói, như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là quá khiếp sợ, vẫn luôn không có phản ứng lại đây mà thôi. Đúng vậy, như vậy đan dược, quá thần kỳ. Bọn họ đi hướng trước, chuẩn bị ăn vào cầm đan dược ăn xong đi. Liền ở ngay lúc này, bọn họ cổ tay áo có độc tiễn bay ra. Hôm nay cho dù chết, cũng muốn lôi kéo cái này tiểu tôn chủ cùng nhau chôn cùng. Độc tiễn bay ra, khoảng cách như thế chi gần, chỉ sợ thực kia tránh thoát, chính là trong nháy mắt, này đó độc tiễn lại bị một cổ cường hãn lực lượng chặn. Một cái màu bạc thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Hy bên người. Muốn thương ta nhi tử, quả thực là chán sống. Kia một cái thon dài màu bạc thân ảnh, giống như thần chi giống nhau, cường hãn lệnh người nhìn lên. Từ Tiểu Hy tiếp được này phân nguy hiểm nhiệm vụ lúc sau, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người liền một minh một ám bảo hộ hắn. Phanh phanh phanh, 5 người Tại đây khủng bố uy áp dưới, quỳ gối trên mặt đất, mọi người nhìn bọn họ là nội gian, không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng là nội gian, đại hộ pháp quỳ xuống nói, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, thỉnh tôn chủ chuộc tội, thuộc hạ đáng chết, thế nhưng làm nội gian trà trộn vào tới đều không có phát hiện. Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói, đêm này 5 người, ngay tại chỗ xử quyết thuộc hạ lĩnh mệnh, a thực mau, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sát phạt quyết đoán, hảo không nhân từ nương tay, bọn họ tiểu tôn chủ, thật sự không giống như là một cái 7 tuổi tiểu hài tử. Tiểu Hy mở miệng nói, kỳ thật, có thể thí nghiệm có phải hay không nội gian, đan dược, hoàn toàn không tồn tại. Này chỉ là bình thường có thể tăng lên thực lực đan dược mà thôi. Chỉ là bọn hắn 5 cái trong lòng có quỷ, cho nên bại lộ, mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên lai là như thế này, chính là có thể đề cao nhất giai thực lực đan dược. Cũng không phải bình thường đan dược được không? Hảo hảo đi theo bản tôn hộn, về sau đan dược không thể thiếu. Bất quá nếu có người còn dám phản bội, như vậy tuyệt đối sẽ không chết như vậy nhẹ nhàng, thuộc hạ tuyệt đối chân thành tôn chủ. Thuộc hạ tuyệt đối đối tôn chủ, trung tâm như một, Phượng Cảnh đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người cười nói. Tiểu Hy có ta năm đó phong phạm a, hơn nữa trưởng thành so Nga còn muốn mau, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Cũng không xem Tiểu Hy là ai dưỡng, Phượng Cảnh đôi mắt trầm xuống. Kéo lại Mặc Thất Nguyệt tay nói, sớm nên tìm về của các ngươi. Nhớ tới kia bỏ qua 5 năm, ta thật sự cảm thấy tiếc nuối. Mặc Thất Nguyệt nắm chặt hắn tay nói, về sau, chúng ta một nhà 3 người, sẽ có nhiều hơn 5 năm ân y. Nói cũng là, Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt. Ở mấy trăm vạn chú mục hạ rời đi. Kế tiếp sự tình, Tiểu Hy có năng lực một mình xử lý. Bọn họ hai vợ chồng đương nhiên muốn quá một quá hai người thế giới. Hai cái nam nhân như vậy ái muội, làm mọi người mở to hai mắt nhìn. Bất quá một cái là tôn chủ phụ thân, một cái là thần bí cường giả, bọn họ cũng không dám nói bậy. Hảo, kế tiếp nghe bản tôn bố trí, một ngày thời gian, chuẩn xác không có lầm rút ra nội gian, hoàn toàn làm ám doanh người thần phục. Như vậy tin tức, làm Đông Phương Bang khiếp sợ vô cùng. Xem ra Thất Nguyệt là cho chính mình tìm tới một cái nghịch thiên đứng đầu bảng. Tiểu Hy rút ra nội gian lúc sau, Đông Phương Thắng liền mất đi đối ám doanh tin tức. Đông Phương Bang thế nhưng phát hiện ta người, hắn bệnh mới vừa có khởi sắc, thế nhưng có điều hành động, không hổ là Hoàng huynh nhi tử. Nhiếp chính vương Đông Phương Thắng sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngươi chỉ là khống chế một cái ám doanh mà thôi, thật sự cho rằng ngươi đấu quá ta sao? Này hết thảy chuyển biến đều là bởi vì Đông Phương Bang thân thể chuyển biến tốt đẹp duyên cớ. Chỉ cần Đông Phương Bang thân thể một không xong, như vậy hết thảy lại sẽ một lần nữa quy về hắn khống chế. Hiện giờ trong cung luyện dược sư toàn bộ đều rời đi, chỉ còn lại có một cái Mặc Thất Nguyệt. Cần thiết muốn từ Mặc Thất Nguyệt xuống tay, uy no rồi một con mạnh thú. Mặc Thất Nguyệt còn ở buồn ngủ mông lung thời điểm, liền có người tới truyền đưa tin. Mặc dược sư, Nhiếp chính vương muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Đã ở đệ nhất lâu đình hảo ghế lô, Mặc Thất Nguyệt lười biếng dựa vào mép giường. Không nghĩ tới Nhiếp chính vương nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn. Phượng Cảnh ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử đừng động hắn. Hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này, lại có người truyền đưa tin, Mặc dược sư, đế quân cho mời. Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Những người này, thật là phiền toái, Mặc Thất Nguyệt lười biếng nói, Phượng Yêu Nghiệt, ta muốn đi vội, còn không hầu hạ ta thay quần áo. Thon dài tay từ nàng trên mặt trượt xuống, nếu mệt, cũng đừng đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, còn không phải bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngươi nhà nếu là biết ngừng nghỉ một chút, ta như thế nào sẽ như vậy mệt. Ta đã thực ôn nhu, Phượng Cảnh có chút ủy khuất. Mặc Thất Nguyệt lên lúc sau, nói, đi trước thấy Đông Phương Băng, xem hắn tính toán nói cái gì. Ngoặc kép, hết chương.